Yêu Thần Ký, chương 326, Long Cốt Dực Hồ, góc truyện audio.com, cô bối ở phương diện tu vi tiến cảnh xác thực tương đối chậm, nhưng chuyện này thật ra thì đều do cô bối cố ý làm mà thôi. Phần lớn thời gian, cô bối đều dưới sự chỉ điểm của Cố Lam tu luyện kiếm ý của hắn đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh người, chỉ cần hắn không tận lực áp chế tu vi, lập tức có thể thể hiện ra thiên mệnh cảnh giới thực lực, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể dung hợp long huyết yêu linh. Ngay tại thời điểm móng vuốt sắc bén của Cố Ngoan sắp rơi vào trên đầu cô bối, trong sát na tích tắc cô bối có chút chuyển thân, tránh khỏi công kích từ Cố Ngoan, hai tay mãnh liệt bắt lấy móng vuốt sắc bén của Cố Ngoan, dùng thế lôi đình sét đánh hướng mặt đất đập xuống. Ầm, Cố Ngoan đầu nặng nề đụng trên mặt đất, trên đài tỷ võ từng đạo minh văn quang hoa khuếch tán ra, nếu không phải bố trí minh văn pháp trận, đòn va chạm này sợ rằng phải trực tiếp đụng nát toàn bộ luận võ đài, bất quá chính là bởi vì có bố trí minh văn pháp trận, mặt đất trở nên cực kỳ chắc chắn, Cố Ngoan bị thương cũng càng nặng. Cố Ngoan yêu linh đặc thù trên người nhanh chóng biến mất, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, bất tỉnh đương trường tại chỗ. Đây hoàn toàn là sức mạnh nghiền ép. Thấy một màn như vậy, Cố Nhai cùng mấy vị trưởng lão trông có chút tươi tỉnh hơn, tiểu tử cô bối này, đã có thiên mệnh cảnh thực lực a, nếu không dưới tình huống không dung hợp yêu linh mà đem Cố Ngoan địa mệnh cảnh đỉnh phong dung hợp với thiết bối thương ưng yêu linh đánh một chiêu ngất xỉu. Đám đệ tử Cố thị toàn bộ đều ngây dại, bọn hắn căn bản không nghĩ tới cô bối lại có thể một chiêu giải quyết xong Cố Ngoan, tiểu tử này lúc mới vừa rồi đi lên, không phải là còn bước chân hư phù, hời hợt sao? Toàn trường đều yên tĩnh, bọn hắn dường như lần đầu tiên biết cô bối vậy. Xem ra tiểu tử này còn ẩn tàng thực lực a. Cố Nhai không khỏi cười khẽ một tiếng, thấy gia tộc hậu bối không phải là cùi mục trong như miệng người khác nói, hắn vẫn đầy vui mừng, mỗi Cố Ngoan vẫn còn chưa thể thăm dò ra thực lực thực sự của cô bối. Cố Nhai nhìn thoáng qua Cố Hằng, nói, Cố Hằng, phái một người nhất mệnh cảnh, đi dò xét tiểu tử này một chút. Cố Hằng cũng sắp tức giận đến điên mất. Hắn cho rằng Cố Ngoan xuất đầu, khẳng định có thể làm thịt cô bối một bữa, nhưng không nghĩ đến tiểu tử cô bối này rõ ràng giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp một chiêu liền đánh gục Cố Ngoan. Hắn nghe ra trong giọng nói của Cố Nhai một ít vẻ tán thưởng. Tuy rằng thực lực của cô bối không được tốt lắm, nhưng mà tuổi vẫn còn trẻ a, một khi cô bối thể hiện ra đầy đủ thiên phú. Gia tộc tất nhiên sẽ coi trọng, qua mười mấy 20 năm, đến thời điểm giao chức gia chủ, nói không chừng cô bối sẽ uy hiếp được hắn. Cô bối thế nhưng là đệ đệ của Cố Lam, hắn cũng không dám coi thường. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể tha. Cố Vân, ngươi lên đi. Cố Hằng hừ lạnh một tiếng, Cố Vân tại nhất mệnh cảnh giới thuộc về tồn tại đỉnh cấp. Vâng, Cố Vân gật đầu nói, thả người lướt lên trên luận võ đài. Cố Ngoan ngất đi đã bị mang xuống dưới. Cố Vân nhìn lướt qua cô bối, khẽ hừ một tiếng nói. Không nghĩ tới cái loại hoàn khố ngươi, còn có chút bổn sự, bất quá lần này đã đến phiên ta, ngươi đến cơ hội cũng không có. Nào chỉ là có chút bản lãnh a, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phát hiện ta một chiêu? Góc truyện audio.com, liền đánh gục tên kia sao? Cố bối mô phỏng một tư thế ngã xuống, làm ra bộ dạng trách móc. Ngươi chẳng lẽ không có chút sùng bái nào với ta sao? Đối với cô bối giả ngây giả dại, Cố Vân nhếch miệng, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bổn sự. Cố Vân búng người lên, vung quả đấm lên hướng phía cô bối đập tới, quyền kia lực đạo cùng không khí kịch liệt ma sát. Bộc phát ra ánh lửa nóng rực, Cố Vân căn bản không có ý định dung hợp yêu linh, hắn cách nhị mệnh cũng chỉ kém một tuyến. Hoàn toàn có thể nghiền nát cô bối, ngay lúc Cố Vân nháy mắt động thủ, cô bối đứng thẳng người. Thần sắc trở nên cực kỳ chăm chú, tay phải để ở trước ngực dựng thẳng lên hai ngón tay. Cặp chỉ, cô bối lúc này, toàn bộ thân thể đều bị bao phủ trong kiếm ý. Ngón tay của hắn, dường như là một thanh kiếm sắc tốt ra khỏi vỏ. Từ khi quay về xem chữ kiếm của Nhiếp Ly viết cho hắn, hắn đối với kiếm ý lại có một phen lĩnh ngộ mới, thăng lên một tầng thứ. Tại thời điểm Cố Vân công tới trong nháy mắt, vèo, thân thể của Cố Bối hóa thành một vệt sáng, tại bên người Cố Vân xẹt ngang qua, cặp chỉ kiếm ý kia trực tiếp xỏ xuyên qua Cố Vân. Cố Vân vốn chỉ muốn dùng nhất mệnh đỉnh phong thực lực của chính mình, tính sao cũng có thể đánh gục Cố Bối, cho nên hắn căn bản không có ý định dung hợp yêu linh, không nghĩ tới thời điểm giao thủ, hắn thậm chí không thấy được Cố Bối ra chiêu thế nào. Ngươi đi xuống đi, nếu như là chiến đấu chân chính, ngươi đã bị giết. Cố Bối ngay cả đầu cũng không quay lại, trầm thấp nói, gió thổi nhẹ mái tóc dài trên trán hắn, trên nét mặt hắn toát lên lãnh ngạo nhàn nhạt. Dưới đài một đám thiếu nữ phát ra một tràng tiếng hò hét, cô bối một chiêu này, thật sự quá đẹp trai, bọn họ thậm chí đều không thấy rõ cô bối ra chiêu đấy thế nào. Chứng kiến cô bối ra chiêu này, trong mắt của Cố Nhai lóe lên thần quang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm ý của cô bối cư nhiên tu luyện đến cảnh giới như vậy, chỉ là bằng kiếm ý này, ngay cả nhị mệnh cảnh giới cũng chưa hẳn là đối thủ của cô bối. Tu vi dễ dàng tăng lên, nhưng mà loại kiếm ý này là cực khó tu luyện, một khi tu luyện thành công, chỉ cần cô bối nguyện ý tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Xem ra bọn hắn đều đánh giá quá thấp cô bối, bọn hắn cho rằng cô bối là một tên hoàn khố, nhưng mà thời điểm khi bọn hắn không biết cô bối đã tu luyện ra kiếm ý mạnh mẽ như vậy. Bằng kiếm ý này, người thừa kế trong Cố thị thế gia tất nhiên sẽ có một vị trí cho cô bối. Cố Vân có chút không phục, hắn bỏ qua suy nghĩ cô bối mới vừa rồi ra chiêu gì, quay đầu lại muốn cùng cô bối tiếp tục chiến đấu. Cố Vân, ngươi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của cô bối. Cố Nhai nói ra trong thanh âm của hắn, mang theo một tia mừng rỡ. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là kinh hỉ, bọn hắn dường như thấy được Cố thị thế gia có một thiên tài kinh tài tuyệt diễm đang từ từ quật khởi, mà người này, bọn hắn cho tới nay cũng không coi trọng một thiếu gia ăn chơi trác táng. Cố Hằng bàn tay nắm thành ghế có chút chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, hắn giờ mới biết nguyên lai mình từ trước tới nay đã đánh giá thấp cô bối nghiêm trọng. Nguyên lai trọng tâm cô bối tu luyện, vẫn luôn ở trên phương diện kiếm ý. Tu luyện kiếm ý, rất là tiêu tốn thời gian, nhưng mà sau khi thành công tu luyện, thành quả cũng là phi. Góc truyện audio.com, thường kinh người, một khi tu thành kiếm ý thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Tuy rằng kiếm ý của cô bối còn chưa đạt tới trình độ đỉnh cao, nhưng ở cái tuổi hiện tại của cô bối, đã vô cùng kinh người. Cố Hằng lập tức cảm thấy uy hiếp cực lớn, một khi cô bối tiếp tục bày ra thiên phú mạnh hơn, khẳng định sẽ là một trong những người thừa kế, đến cùng có thể đem hắn từ người thừa kế hợp pháp vị trí thứ nhất kéo xuống thì vẫn là một vấn đề. Nhiếp Ly mỉm cười, đây hết thảy đều trong dự liệu của hắn, kiếm ý của cô bối so với trước đó càng thêm tinh tiến. Lúc này, xa xa trong đám người, Long Vũ Âm đang lẳng lặng xem luận võ đài, nơi này cho phép ngoại nhân đến xem, Long Vũ Âm xa xa sau khi thấy Nhiếp Ly, liền cũng theo tới xem, thấy được một màn cô bối đánh bại Cố Vân. Long Vũ Âm cơ bản có thể xác định thực lực của cô bối đã cao hơn nàng rồi, mà lúc trước thực lực của cô bối còn lâu mới là đối thủ của nàng, kiếm ý này, chẳng lẽ đó là từ trong chữ kiếm Nhiếp Ly viết ra lĩnh ngộ được. Nàng hai tay hơi nắm thành quyền, nàng cũng rất muốn nhìn một chút chữ kiếm kia đến cùng là kiếm ý gì, thế nhưng Nhiếp Ly lại cự tuyệt nàng, việc này làm nàng rất là phiền muộn. Thế nhưng chữ kiếm của Nhiếp Ly cũng đã bán được 15 vạn linh thạch, nàng dựa vào cái gì hướng Nhiếp Ly đòi hỏi. Vì vậy Long Vũ Âm trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, nàng vô cùng khát vọng có được chữ của Nhiếp Ly. Cố Nhai khóe miệng toát ra nụ cười vui mừng, phất phất tay nói. Cố Binh, ngươi đi lên đọ sức với cô bối thoáng một phát xem. Cố Nhai kêu một thủ hạ khác của Cố Hằng, Cố Binh này là một tam mệnh cảnh giới cường giả. Cố bối tại trên đài tỷ võ làm nóng một chút, trong mắt hắn lóe ra quang mang kiên nghị, thật ra là trong nội tâm của hắn cực kỳ hưng phấn. Từ sau khi tỷ tỷ tu vi bị phế, hắn vẫn ở trước mặt người khác ra vẻ đáng thương, mỗi lần tỷ thí đều bị giáo huấn rất thảm, hiện tại hắn rốt cuộc không cần cố ý ép buộc chính mình rồi, tâm tình của hắn toàn bộ bạo phát ra. Hắn muốn đem thủ hạ của Cố Hằng tàn nhẫn mà giẫm ở dưới chân. Cố Binh lướt lên trên luận võ đài, lần này hắn cũng không dám như lúc trước coi thường cố bối giống như hai người kia. Kiềm ý của cố bối, ngay cả hắn đều cảm giác có vài phần sợ hãi. Ta thừa nhận trước đó chúng ta đều quá coi thường ngươi rồi, thực lực của ngươi nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng ta, nếu Cố Nhai trưởng lão đã phái ta lên ta sẽ không lưu thủ. Cố Binh trầm giọng nói ra, sao cũng được, cố bối nhún nhún vai, hắn lẳng lặng ngưng mắt nhìn cố Binh phía trước. Cảm thấy khí thế lạnh nhạt trên người cố bối, không biết vì cái gì, trong lòng của cố Binh lại hơi có chút khẩn trương, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu dung hợp yêu linh, hắn dung hợp là một đầu phổ thông thần cấp tính phát triển yêu linh, là một đầu xích viêm cự hùng, tam mệnh cảnh giới, thân cao 3 mét, toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Cự hùng, gấu, một cỗ sóng nhiệt đáng sợ đập vào mặt, khí thế kinh khủng trên người cố Binh, hướng phía cố bối chấn áp xuống. Tam mệnh cảnh giới thực lực cố bối rốt cuộc cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng mà nội tâm của cố bối sôi trào lên, chiến ý ngút trời, hắn không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình, đột nhiên bộc phát ra nhất mệnh đỉnh phong thực lực, nhưng mà khí tức trên thân cố bối còn không đình chỉ tại dưới áp lực khí. Góc truyện audio.com, tức của tam mệnh cảnh giới, tầng giới hạn kia trong linh hồn hải của cố bối, rốt cuộc bị phá vỡ. Cố bối phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, lực lượng toàn thân bành trướng, tu vi rốt cuộc cũng bước chân vào nhị mệnh cảnh giới, trong linh hồn hải chậm rãi ngưng tụ ra đạo mệnh hồn thứ hai. Rốt cuộc hắn đã chờ đợi đến lúc có một tia cơ hội đột phá. Trong mắt của cô bối xẹt qua một vệt thần quang, đột nhiên dung hợp yêu linh, thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu long cốt rực hổ to lớn. Con long cốt rực hổ này cao 5 mét, sau lưng là cặp cốt rực to lớn, thiêu đốt lên hồn hỏa màu đen, làm cho người ta thấy uy bức to lớn. Thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, long cốt rực hổ, tuy rằng thực lực của long cốt rực hổ mới vừa vặn đạt tới nhị mệnh cảnh giới, nhưng loại sinh vật cấp bậc này coi như là đối mặt với phổ thông thần cấp tính phát triển xích viêm cự hùng cao hơn nó một đẳng cấp cũng có được ưu thế nghiền ép tuyệt đối. Gầm, long cốt rực hổ cuồng nộ gào thét ở trước mặt của nó, xích viêm cự hùng giống như là một tiểu hài tử vậy. Đây hoàn toàn là hai loại lực lượng không cân bằng. Cách chương.